Kim Ngọc Lương Duyên, Tuyệt Thế Hàn Vương Phi, chương 1, xuất giá, nhất nói giỡn, góc truyện audio.com, Carverter Tiêu Quyên 28 Editor Tiểu Y Dương Xuân tháng 3, cỏ dài chim bay. Bóng đêm yên tĩnh bao phủ rộng lớn ở vùng đất Đông Sở này, nhưng ở một kinh thành Bắc Ương tại Đông Sở trên đường cái lúc này tiếng người ồn ào, phi thường náo nhiệt. Chỉ thấy đường cái hai bên kinh thành này dân chúng đã đứng đầy, trong tay mỗi người đều nhấc theo một chiếc đèn lồng lửa đỏ, liếc nhìn lại giống như có như không nhìn thấy đuôi rồng lửa phủ phục ở trên đường cái. Người người đều ở trong mong ngóng chờ tựa hồ đang đợi cái gì, lúc này không biết là ai kêu to. Mau nhìn, Kiệu Hoa Hàn Vương gia đến đây. Ở nơi nào, khúc nhạc vui mừng càng ngày càng gần, mọi người đều nhìn về phía phương hướng âm thanh trên đường cái lập tức trở nên lặng ngắt như tờ. Rất nhanh, đỉnh đầu 16 người nâng kiệu hoa náo nhiệt xuất hiện trong tầm mắt của mọi người trong lòng một trận thổn thức trong nội tâm nghĩ tới Hàn Vương gia hẳn là rất hài lòng với việc hôn sự này sớm như vậy đã mang theo đỉnh đầu 16 người nâng kiệu hoa tới đón đâu. Mọi người còn ở trong lòng mơ tưởng viễn vong, nhưng đến khi bọn họ thấy rõ phía trước kiệu hoa một người cưỡi nhất thất tuấn mã màu trắng, trên mặt người người lập tức lộ ra sắc mặt kinh ngạc. Làm tướng phủ Thiên Linh Các, Kiều Ninh ngồi dưới đất nhìn bóng đêm mông lung cách đó không xa là hành lang gấp khúc hạ đình đài hiên đài cửu khúc cảm thụ được trận trận gió mát trận trận hương hoa thật lâu chưa có lấy lại tinh thần. Tiểu thư, nhà đầu Thu Diệp quỳ một gối xuống ở bên cạnh Kiều Ninh, khẽ gọi hai tiếng, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm tiểu thư nhà mình vẻ mặt không có một tia gợn sóng. Thu Diệp nghĩ không ra tiểu thư nhà mình chỉ vấp ngã, ngồi trên mặt đất trên mặt của nàng làm sao xuất hiện vẻ mặt làm cho nàng xa lạ như thế. Kiều Ninh nhẹ nhàng chớp mắt một cái, nếu ông trời lại cho nàng một đời, mặc kệ ở nơi nào, nàng đều muốn hảo hảo sống sót. Kiều Ninh từ từ quay đầu nhìn về phía nhà đầu bên cạnh đôi môi hé mở. Ngươi vừa mới nói cái gì? Lặp lại lần nữa, giọng nói khẽ mang theo một tia khàn khàn, lại cực kỳ dễ nghe trong lòng Kiều Ninh ngoài bình tĩnh lại là thở dài ông trời thế nhưng lại cho nàng một giọng nói dễ nghe như vậy. Nghe giọng nói của tiểu thư nhà mình Thu Diệp tựa hồ cảm nhận được một tia khác thường, nhưng nàng không kịp nghĩ nhiều chặn lại nói. Bẩm tiểu thư Kiệu Hoa Hàn Vương gia đã mau tới rồi, tiểu thư ngài còn chưa đi từ đường dâng hương liệt tổ liệt tông, còn chưa đi dập đầu lão gia, nô thì sợ ngài nếu là làm trễ nãi giờ lành, Hàn Vương gia cùng lão gia sẽ trách tội ngài, liền thúc giục ngài. Thu Diệp mặc dù không có nói lại nguyên lời trước nàng, nhưng nàng đem lời nói cùng ý tứ vì sao thúc giục Kiều Ninh đều cùng Kiều Ninh nói một lần, làm cho hai mắt Kiều Ninh không khỏi nhìn thêm nàng. Kiều Ninh không có lên tiếng, mà là tinh tế thưởng thức lời nói cùng ý tứ của Thu Diệp ý của nàng. Thu Diệp, nói là muốn nàng gả cho cái gì Hàn Vương gia? Nói giỡn, làm nàng gả cho một nam nhân cổ đại, làm cho nàng cùng một nam nhân xa lạ cùng chăn cùng gối. Tuyệt đối không thể, nhị tiểu thư, mau dậy đi, nếu làm trễ nãi giờ lành ta đảm đương không nổi nha. Kiều Ninh dương mắt thuận theo âm thanh nhìn lên, chỉ thấy bộ dáng người phụ nữ hỉ môi. Ta ca hiểu từ hỉ môi này, thông cảm cho trình độ có hạn của ta, hixix. Vẻ mặt lo lắng nhìn mình, góc truyện audio.com, Kiều Ninh vẫn không lên tiếng, từ từ đứng lên, Thu Diệp thấy thế, vội vàng đỡ cánh tay Kiều Ninh. Kiều Ninh thấy thân thể này không hề vô lực giống với lúc nàng mới vừa ngồi dậy như vậy, trong nội tâm vui mừng, không để ý đến Thu Diệp cùng hỉ môi, nhìn xung quanh bốn phía một cái, liền nhấc chân theo phương hướng vài gian xương phòng cách đó không xa đi đến. Tiểu thư, ngài là muốn đi đâu bên trong? Thu Diệp vội vàng đuổi theo. Nhị tiểu thư, ngài đây là muốn đi đâu nha? Thật là muốn chết ta. Chấm, hỉ môi gấp đến độ dậm thẳng chân. GT, lời tác giả, Dã Hạc Tân Văn, thân ái nhóm bảo bối, trước hết thích Thu Hắc. Dã Hạc Tân Văn, bài mới rãnh rỗi. Cách chương.